干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？祝各位朋友 听咏叹qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Bây giờ Lý Hằng Thu mới cất tiếng hỏi. Lão tiền bối có điều chi dạy bảo? Đối với giang nam sông hiệp, lão phu biết được điều gì cũng đưa ra để hai vị tham khảo. Xin lão tiền bối cho nghe, bọn tài hạ xin rửa tay để mà lãnh giáo. Giang nam sông hiệp tuy lắm mưu nhiều trí, song tuổi họ đã ngoài 50, thì cuộc thành tựu của họ đến vậy là cùng. Nhưng hàng đào được một cậu công tử thật là trời ban cho phước lớn, gá là một kẻ tài hoa hơn đời đó. Về vụ của hàng công tử, Lô Phi cùng Lý Hằng Thù đã được nghe Nguyên cô nương nói đến rất nhiều lần, nên bây giờ thấy lão nhắc tới, hai người lại động tâm để ý nghe nữa. Là công nhiên lẳng lặng coi thần sắc hai người, dường như lão đã ngó thấy đối phương chấn động tâm thần, liền thủng thẳng nói. Đại sai hai vị có nghe người ta nói tới thanh danh của hàng công tử rồi đúng không? Kể ra bọn tài hạ đã được dân danh, có điều chưa biết rõ chân tướng. Mong rằng lão tiền bối chỉ giáo thêm cho. Phương Tú và hàng đào rất lắm mù mẹo, nhất là Phương Tú lại càng thâm hiểm. Bọn chúng mượn tiếng nghĩa hiệp để hành động những việc ác đức. Ít ra còn một số đông bạn hữu võ lâm chưa hiểu rõ nội tình. Ngay như lão phù cũng mới biết họ 2 năm trước đây mà thôi. Bọn chúng đã làm điều tàn ác 30 năm nay rồi. Gia phụ vì phát giác ra những hành vi bí mật của chúng mà bị sát hại. Hàng công tử không hiểu hành vi của Phương Tú hàng đào, y chỉ biết bá phụ cùng phụ thân có rất nhiều kẻ thù, nhưng trong tai mắt lại cho là vì cha bác cố gắng làm điều nghĩa hiệp nên bị bọn đạo cường quán thù. Vì vậy mà gã vẫn duy trì sự an toàn cho hai lão và cho đúng nghĩa vụ của mình đó. Lý Hằng Thu hỏi, hàng công tử là một người thông tuệ tuyệt luân, chẳng lẽ không nhìn ra những hành vi của Phương Tú và hàng đào hay sao? Hàng công tử bị coi giữ rất nghiêm mật từ thuở nhỏ. Tuy gã tài hoa hơn đời, nhưng lòng người hiểm ác thì gã chẳng hận một tí gì. Huống chi Phương Tú hàng đào lại hết sức giấu giếm những hành vi ác tính không cho gã nhìn thấy, thì gã khó mà biết được. Lão tiền bối đã khen ngợi hàng công tử như vậy thì chắc là gã có chỗ tài năng đặc biệt nào phải không ạ? Chẳng những gã thông tuệ tuyệt luân, đọc sách qua mắt là nhớ, mà về phương diện học võ cũng có thể học được biết ba. Song, điều quan hệ nhất là hắn có tài năng thiên phú. Lão nói đến đây, đột nhiên nghiêm nét mặt và thủng thẳng tiếp. Hắn hai vị còn nhớ ngày trước, gia các võ hầu chế tạo một ngô lưu mà chế tạo trâu ngựa bằng gỗ để tải lương thực. Thì anh chàng hàng công tử này cũng có thể chế tạo ra rất nhiều cơ quan kỳ diệu, cùng những ám khí đặc biệt hơn người. Luffy sửng sốt hỏi, có chuyện đó sao? Đúng vậy, Phương Tú cùng hàng đào hết sức bồi dưỡng cho gá, mời không biết bao nhiêu võ sư chỉ điểm võ công. Theo chỗ lão sư biết thì chẳng một võ sư nào là đủ tài dạy gá được 6 tháng mà phải tự động cáo từ bỏ đi. Chả mối nghe lão tiền bối tán dương gã, mà trống ngực cứ đập thình thịch, chỉ mong được gặp mặt của hàng công tử. Là công nhiên ngắm nghĩa Lý Hằng Thu một lúc, rồi khẽ nói. Môn thất tuyệt ma kiếm là một kiếm pháp, khiến cho bạn hữu gió lâm đều khiếp sợ. Có người kêu bằng đệ nhất độc kiếm. Dĩ nhiên, nó phải có chỗ quyền diệu. Chỉ một việc gió công thôi, hàng công tử chưa chắc đã địch nổi thất tuyệt ma kiếm. Lý Hằng Thu tủm tỉm cười hỏi. Theo lời lão tiền bối thì khi bọn giảng bối có xảy ra cuộc động thủ, không thể hạn định ở một loại tỉ kiếm, mà tại hạ còn có nhiều chỗ không địch lại hàng công tử phải gì không? Cũng không phải ý lão phù muốn nói như vậy, có điều nếu hàng công tử mà được rảnh thời giờ thì gá còn có nhiều chỗ thành tựu khác nữa. Theo ký ức của tại hạ thì dường như trước nay lão tiền bối chưa hề tán dương ai đến như vậy bao giờ. Dòm trời bát ngát, nhưng những người mà lão phu sừng tụng thật không mấy đâu. Lô Phi khẽ hắn dặn một tiếng rồi khẽ nói. Nếu lão tiền bối nói không nhầm thì muốn hạ sát giang nam sông hiệp, cần phải trừ khử hàng công tử trước hay sao? Trừ khử hàng công tử à? Phải rồi, Giang Nam Song Hiệp đã giết gia phụ, thì tại hạ cũng để cho họ nếm mùi, lúc tuổi già mà chết mất đứa con cưng nhất, là họ hy vọng vào đứa con đó. Lão phu e rằng, đó không phải là chuyện dễ đâu. Phải chăng lão tiền bối e rằng, tại hạ không địch nổi gã? Trừ phi công tử chỉ trong ba chiêu hạ sát được gã ngay, nếu không thì chẳng làm gì có cơ hội lấy một chọi một với gã. Vậy tức là hàng công tử được bảo vệ rất là sâm nghiêm có phải gì không? Theo chỗ lão phu biết thì hàng công tử không hiểu hành động của Giang Nam Song Hiệp. Nhưng Giang Nam Song Hiệp lại biết gã hiểu rõ là mình nắm kẻ thù. Vì vậy hàng công tử được coi sóc bảo vệ cực kỳ nghiêm mật. Một là hai lão e gã hiểu mình làm bậy. Hai là kẻ thù có thể giết gã cho há giận. Lô Phi đưa mắt nhìn lấy hàng thù rồi gật gù nói. Đa tạ lão tiền bối có lòng chỉ giáo. La Công Nhiên trầm ngâm một chút rồi cười nói. Lần này hai vị đến hội ngộ lão phu một chuyến, rồi nên đem ấn tượng việc lão phu lưu hai vị xóa nhòa đi, đừng để ý nữa nha. Lão nói rồi nổi lên tràn cười rộ, tự rót rượu uống liền ba chung lớn. Lô Phi cười mát đáp. Bọn tài hạ đã hiểu được khá nhiều nội tình, vậy chuyến đi này không phải là vô ích rồi. Nhưng mà sao? Tại hạ cũng biết được chút nội tình, không hiểu có nên trình bày cùng lão tiền bối hay không? Nhờ lắm chứ, tại sao lại không? Lão phu cũng thích nghe lắm. Việc Giang Nam Song Hiệp cử Tần Hoài qua hội, chắc lão tiền bối đã biết chứ. Lão phu cũng được họ mời, nhưng mà mình già nua, tuổi tác ưa sống bình tĩnh, không thích chen chân vào nơi nhiệt náo, nên không đến tham dự. Lão tiền bối ẩn cư ở đây, mà cũng để cho Giang Nam Song Hiệp biết sao? Bọn họ chỉ biết là ở đây có một người gió lâm cư trú, nhưng chưa hiểu lão phu là ai. Té ra là vậy à? Trong lúc ba người nói chuyện, đột nhiên có tiếng lách cách lọt vào tai. La Công Nhiên biến sắc, đặt chén rượu xuống, đứng lên nói. Hai vị hãy ngồi lại một chút, để lão phu ra coi xem chuyện gì rồi trở lại ngay. Luffy hạ thấp giọng xuống nói. Chắc là có người tiến vào trong chỗ cấm địa này rồi. Bọn nào vậy? Tiểu huynh hy vọng là người của bọn Giang Nam Song Hiệp. Tại sao vậy? Nếu lão đã thường người của Giang Nam Song Hiệp, thì lão không thể đứng ngoài dòng được nữa. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi khẽ hỏi. Trước khi chúng ta chưa đến gặp La lão tiền bối, có phải Lô Huynh đem lòng kính trọng lão, phải không nào? Lão vốn là người đại hiệp có danh vọng lớn. Bạn hữu gió lâm đều kính ngưỡng, không ngờ hiện nay dường như là lão đã biến thành người khác, nhát gan mà còn sợ việc. Lý Hằng Thu thở dài hỏi, có lẽ vì lão già nua mà ra thật chăng? La lão tiền bối ẩn cư tại đây, theo ý tiểu đệ thì lão có chỗ dụng tâm nào khác? Không phải gì đâu, lão ẩn cư tại đây đã ngoài 10 năm rồi. Y trầm ngâm một chút rồi tiếp. Có điều kỳ lạ là sau khi lão vào đây ẩn cư, lão liền ra luật cấm người võ lâm không cho ai được vào gần, trong vòng 10 trượng, chỗ lão cư trú. Kẻ nào trái lệnh sẽ bị trừng trị. Lúc ban đầu dĩ nhiên có kẻ không tin, mà cũng có người không phục. Nhưng về sau ai cũng vượt qua giới hạn cấm địa, lão đều trừng phạt. Nên người ngoài không ai dám mạo phạm lần nữa. Người giang hồ cũng biết hắn ra lệnh cấm sao? Cái đó tiểu huynh cũng không rõ. Có điều tiểu huynh chỉ biết rằng đại khái không ai hiểu thân thế của lão. Đường hầm và tòa nhà mật thất này cách kiến trúc rộng lớn, chắc không phải một mình lão độc lực dựng lên được. Tiểu huynh cũng nghĩ như vậy. Như vậy thì trước khi lão vào ẩn cư đã biết rõ tình trạng trong này rồi chứ? Đúng vậy thật. Dạch đường cấm trong vòng 10 trượng thì không hiểu phía trong đường hầm dùng để làm gì, chắc người khác cũng không ai hiểu. Phải rồi, lão chọn nơi này để ẩn cư, thì cái nhà hầm kia tất có liên quan tới lão. Chỗ này ở ngoài thành Kim Lăng, chả lấy làm tịch mịch mà cũng không phải là nơi lánh tị trần thế. Ở dưới đường hầm suốt ngày không thấy bóng mặt trời, thì chẳng lấy gì làm thư thái cho được. Luffy toàn nói tiếp thì đột nhiên có tiếng cười cất lên hỏi. Con người trẻ tuổi thật hiếu kỳ nhỉ? Tiếng cười lạnh lẽo vô cùng, lạnh chẳng khác gì băng giá do hàn phong thổi vào trong ngục, khiến người nghe phải ớn da gà. Hai người quay đầu nhìn ra, thì thấy một mụ dì sắc mặt trắng bợt, tóc bạc phơ phơ, tay cầm một cây trúc trượng đen nhánh, đứng ở trước cửa trong góc phòng. Mụ già này xuất hiện một cách bất ngờ, khiến cho Lôi Phi cùng Lý Hằng Thù không khỏi giật mình. Sắc mặt mụ lợt lạc như xác chết, chắc là vì mụ ở lâu dưới hầm không thấy ánh mặt trời. Mụ mình mặc áo đen, cầm cây trượng đen, càng tăng thêm vẻ kỳ bí rùng rợn. Lôi Phi trấn tĩnh tâm thần, chắp tay nói: "Kính chào lão phu nhân." Mụ áo đen cười lạc hỏi: "Có phải các vị thế là công nhân ẩn cư ở đây, là lấy làm kỳ phải không?" Lòng hiếu kỳ ai mà chẳng có, bọn tại hạ cũng bằng chơi vậy mà thôi, chẳng có ý gì khác. Hai vị nói vậy, thì đối với việc này đã sinh lòng hoài nghi rồi chăng? Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng, tính khí mụ này nóng nảy quá. Không hiểu mụ là người thế nào với La Công Nhiên. Nếu mình gây chuyện xích mích với mụ thì e rằng mụ cáu giận. Chỉ bằng ta nhẫn nại một chút có thể hơn. Y nghĩ vậy rồi nói: "La lão tiền bối đã lùi khỏi giang hồ thì bất luận lão gia ẩn cư ở đâu cũng được hết á." Y tưởng mình nói mấy câu chung tình này là trơn tru lắm. Mụ già kia sẽ không còn chỗ nào để khiêu khích nữa. Ngờ đâu mụ quay lại cười lạc hỏi: "Sao các vị lại biết lão rời khỏi giang hồ?" Lôi Phi sửng sốt nghĩ thầm, đây là mình thực tình điều tra mà biết mà. Rồi y hắng giọng một tiếng đáp: "Lão phu nhân bất tất phải nóng nảy, La lão tiền bối sắp trở lại rồi đó." Mụ già áo đen đập cây trượng xuống đất rồi nói: "Hai vị có điều chi muốn nói thì cứ nói với lão thân cũng vậy, hà tất phải chờ La Công Nhiên?" Lý Hằng Thu cho mày nghĩ thầm, bà già này chắc mắc bệnh khùng nên mới lắm chuyện như vậy. Lôi Phi cố nhẫn nại khí tức trong lòng, y hỏi: "Giữa lão nhân cùng La lão tiền bối xưng hô như thế nào?" Nguyên mụ già này hỏi căng hỏi dặn y hoài, y sợ Lý Hằng Thu không nhẫn nại được để xảy ra chuyện xích mích, thì hay hơn hết là hỏi cho y biết trước thân thế của mụ. Mụ già cười khẩy một tiếng rồi đáp: "Lão thân không hỏi danh tánh các vị, mà các vị đòi biết tên của lão thân trước hả?" "Tại hạ là Lôi Phi. Còn vị này nữa, tôn tính đại danh là gì?" "Tại hạ tên gọi là Lý Hằng Thu, muốn thỉnh giáo lão phu nhân." "Các hạ mới từng này tuổi đầu, thì lão thân có xưng tên cũng không biết được đâu. Vậy chẳng cần xưng ra làm chi?" Lý Hằng Thu nghĩ thầm, lạ thật, mụ nói cô này thật là vô lý. Chỉ bằng mình ngoảnh mặt đi, không nhìn mụ nữa là xong. Mụ áo đen lạnh lùng hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp: "Sau khi hai vị rời khỏi nơi đây thì hay hơn hết là quên chuyện này đi, đồng thời quên cả chỗ này nữa." Rồi mụ không chờ cho hai người trả lời, đã trở gót đi ngay. Lôi Phi chờ cho lão đi xa rồi, khẽ bảo với Lý Hằng Thu: "La Công Nhân ẩn cư ở đây, có lẽ cũng là vì mụ này đó." Lý Hằng Thu toàn trả lời thì đột nhiên, có tiếng giày đi vọng lại. Chàng liền im miệng không nói nữa. Tiếng giày bước thẳng vào trong nhà, chính là La Công Nhiên. Mặt lão tỏ vẻ giận dỗi, lầm lì đi thẳng vào. Lôi Phi khẽ hỏi: Lão tiền bối có thấy ai không?" La Công Nhiên đáp: "Đại khái là thủ hạ của Giang Nam Song Hiệp." "Có phải bọn chúng tìm vào trong miếu hay không?" "Phải đó. Hắn thiện tiện đi qua giới cấm của lão phu, nên lão phu đã xử tử rồi." Lôi Phi cười thầm trong bụng tự nhủ, nếu lão xử một tên thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp mà không gây hận với chúng thì thật là một chuyện lạ đó. Giọng y nghĩ vậy, nhưng lại cất tiếng hỏi: "Lão tiền bối làm như vậy e rằng đã gây thù kết oán với Giang Nam Song Hiệp, thì làm thế nào chứ?" La Công Nhiên nhìn chằm chằm vào Lôi Phi, lạnh lùng hỏi: "Như vậy, há chẳng đúng với tầm nguyện của Lôi Phi rồi sao?" Lôi Phi bị La Công Nhiên nói quịch tẹt ý nghĩ của mình, thì cũng có điều bẽn lẽn. Y liền nở một nụ cười cầu tài, nói: "Lão tiền bối ngủ ở Kim Lăng đã lâu ngày, chưa từng xảy ra chuyện xích mích với Giang Nam Song Hiệp. Chuyện này vì bọn tài hạ mà gây thành thù nghịch, thì thật là tội thâm nghiêm trọng của bọn tài hạ rồi." La Công Nhiên thở dài nói: "Hào khí của lão phu đã giảm đi nhiều rồi, dù ấn cư ở đây mà trong lòng thật đau khổ." "Lão tiền bối có liên quan gì với vị phu nhân kia?" hai vị đã gặp mặt mụ rồi sao? Lý Hằng Thu buộc miệng hỏi câu này, trong lòng chàng rất băn khoăn, nhưng đã xảy miệng, không còn cách nào thu về được. La Công Nhiên hỏi câu này, Lý Hằng Thu đứng ngẩn ra một chút, rồi đánh bạo đáp. Đúng vậy, bọn tại hạ đã gặp một vị phu nhân, mình mặc áo đen, sắc mặt lợt lạc. Bản tính của Lý Hằng Thu rất cao ngạo. Chàng thấy việc đã xảy ra như thế này, không muốn giải thích thêm nữa. Luffy nói xen vào. Bọn tại hạ đang ngồi nói chuyện ở đây, thì phu nhân lại bỏ đi ngay. La Công Nhiên trầm ngâm không nói gì, nét mặt của lão thay đổi luôn luôn. Lý Hằng Thu và Luffy không tài nào đoán được cuộc diện này sẽ đưa tới đâu, đành ngấm ngầm dận chân khí đề phòng. La Công Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Chuyện này cũng không thể trách hai vị được, mà chỉ đáng trách lão phu đã dẫn hai vị vào đây một cách khinh suất. Luffy và Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn nhau, cả hai người cùng lắng lặng không nói gì. Bỗng nghe La Công Nhiên thở dài hỏi. Trong lòng hai vị chắc có nhiều chỗ hoài nghi lắm phải không? Luffy thấy La Công Nhiên đã nguôi giận thì nghĩ thầm trong bụng. Chắc mụ già kia có mối quan hệ quan trọng với lão này. Ta biết nội tình, nhưng không tiện hỏi. Ngờ đâu La Công Nhiên, dường như trong lòng có mối đau khổ, lão nhìn hai người hỏi. Hai vị thấy mụ đó xuất hiện, chắc trong lòng lấy làm kỳ lắm phải không? Luffy đáp. Người ta ai chẳng có tính hiếu kỳ, nhưng mỗi người lại có chuyện bí mật riêng, chẳng thể nói với ai được. Đó là thường tình của đời người mà. Có phải hai vị muốn biết rõ nội tình hay không? Như vậy có tiện không? Kể ra lão phu không tiện thổ lộ câu chuyện bí mật này với người giang hồ, nhưng hai vị đã biết rồi, thì chi bằng cứ nói rõ. Có như vậy lão phu mới tiết bớt đi một phần uất hận ở trong lòng. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Lô Quỳnh thấy nhiều hiểu rộng, chẳng việc gì trong gió lầm là không biết tới. Vậy... có nghe ai nói đến Hắc Ma Nữ bao giờ chưa? Hắc Ma Nữ sao? Mấy chục năm trước, Hắc Ma Nữ đã một thời khét tiếng giang hồ mà. Y chợt cảm thấy câu nói này có điều xù xả, đã toan đổi giọng, nhưng La Công Nhiên lại lên tiếng. Trình thị, con người mà Lôi Huynh vừa nói đó, đúng là Hắc Ma Nữ, đã dùng giấy giang hồ thét gió gầm mưa vào khoảng 30 năm về trước. Tấm hồng nhan cũng không thể giữ được như buổi qua niên, nó từ từ theo thời gian mà trôi đi. Lý Hằng Thu hỏi, dường như phu nhân có mắc bệnh gì thì phải. Đúng vậy, mụ có bệnh, vì cái bệnh đó mà kéo lão phu đến chốn này trú ngụ đã 10 mấy năm. Luffy thấy trong vụ này có nhiều chuyện rắc rối, y muốn hỏi cho biết rõ ngọn ngành, nhưng cố nhẫn nại, không tiện hỏi nhiều. La Công Nhiên đảo cặp mắt loang loáng nói. Lô Quỳnh cũng biết lúc Hắc Ma Nữ ngang tàn trên chốn giang hồ, chính là thời kỳ mà lão phu đang qua lại gió lâm chứ. Tại hạ sinh sau đẻ muộn nên chưa được biết những chuyện náo nhiệt 30 năm về trước, mà chỉ được nghe người ta nhắc lại mà thôi. Hồi tiếng ác của Hắc phu nhân lên đến trình độ ghê gớm rồi đột nhiên mất tích trên chốn giang hồ. Phải chăng vụ mất tích này có liên quan đến lão tiền bối? Có liên quan, vì đó... mà ngày nay lão phu phải bận với mụ trong thời gian mụ sống âm thầm trong bí thất, không nhìn thấy ánh mặt trời này nè. Phải chăng Hắc phu nhân bị thương về tay của lão tiền bối? Chính là vậy đó. Lão phu nghe tiếng ác của Hắc Ma Nữ, liền kiếm mụ để quyết đấu một phen. May mà lão phu thắng được. Khi đó lão phu có khuyến cáo mụ rửa tay gác kiếm không trở lại giang hồ giết người nữa. Có phải như vậy mà phu nhân lánh đời ở đây không? Không phải, lão phu cảnh cáo mụ rồi, mụ cũng hăm dọa lại lão. Bảo lão phu bị nội thương rất nặng, có điều thương thế này không thể cảm giác ngay được. Khi nào lão phu thấy trong mình khó chịu, sẽ phải tìm đến mụ. Khi ấy lão tiền bối có phát giác ra mình đã bị thương hay chưa? Không biết mới khổ chứ. Nếu mà lão phu biết mình bị thương, tất nhiên đã tìm cách cứu chữa từ trước rồi. Khi đó lão phu lại tưởng mụ nói như vậy là để gỡ thể diện nên chẳng quan tâm chút nào. Ngờ đâu 3 tháng sau, đột nhiên thấy trong mình khó chịu, đành phải đến Kim Lăng tìm mụ. Chắc là lão tiền bối tìm vào đây à? Đúng vậy, lão phu tìm tới đây thì Hắc Ma Nữ đã đoán biết nên chờ ở bên ngoài. Lão phu theo mụ vào hầm bí mật này. Ngờ đâu, mụ vừa cho uống một chén trà, bên trong có lẫn thuốc mê. Chương 75, Lý Hằng Thu độc chiến quần hùng. Vậy ra lão tiền bối trúng kế của mụ ám toán sao? Phải rồi. Lúc lão phu tỉnh lại thì thấy hắc ma nữ đứng bên, bảo thương thế của lão phu nặng lắm. Đột nhiên nghe đánh kịch một cái, chính là tiếng trượng trúc đập xuống đất. Hai người đảo mắt nhìn ra, thì thấy mụ già áo đen lại xuất hiện ở trước cửa nhà nội thất, vẻ mặt ra chiều giận dữ. Mụ lạnh lùng nói, lão đã báo là không đem vụ này tố cáo với ai, sao lại nói cho bọn họ nghe chứ? La Công Nhiên đứng dậy, đón mụ và nói, mụ cũng lại đây ngồi nói chuyện chơi, hai vị này đều là nhân tài hậu bối trong võ lâm đó. Hắc ma nữ đưa mắt ngó Lý Hằng Thu hỏi lại, bao giờ bọn họ sẽ rời khỏi nơi đây? Đúng là một câu nói có ý trục khách. Chỉ trong vòng một giờ nữa mà thôi. Mụ áo đen trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu trở gót đi vào. Lô Phi khẽ bảo với Lý Hằng Thu, lúc này chúng ta cảm thấy ở đây không tiện thì nên đi ngay thôi. Thật ra Lô Phi và Lý Hằng Thu rất quan tâm đến câu chuyện giữa La Công Nhiên và Hắc Ma Nữ. Tuy hai người muốn nghe cho biết rõ kết quả, nhưng lại không tiện nói nhiều. La Công Nhiên cũng không nhắc đến chuyện của Hắc Ma Nữ nữa. Lô Phi khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói, nếu lão tiền bối đã giết chết một người của Giang Nam Sông Hiệp, thì tưởng bọn tài hạ bất tất phải chờ lại, cho đến đêm hãy đi nữa. Có phải Lôi Huynh cho là họ sẽ phái những tay cao thủ tìm vào trong nhà hầm này không? Chính là vậy đó. Bọn họ đã chịu nhẫn nại với lão phu bấy nhiêu năm, chẳng lẽ lại không nhịn thêm được vài năm nữa sao? Vì họ đã biết sớm lão tiền bối dạch cấm địa, đủ tỏ Giang Nam Sông Hiệp không có ý đối nghịch với lão tiền bối, và chúng đã nhẫn nại lắm rồi. Có lý đó. Bây giờ đã gần tới chưa? La Công Nhiên tự hồ có ý không vui, thở dài hỏi lại. Có phải hai vị nhớ tới lời của lão phu vừa nói hay không? Lão tiền bối đã chịu nhận lời với vị phu nhân kia là trong một giờ bọn tài hạ sẽ rời khỏi nơi đây. Dĩ nhiên lão tiền bối thất tính với phu nhân đâu có được. La Công Nhiên trầm ngâm một lúc rồi nói. Mụ mắc phải chứng bệnh kỳ quái. Lão không tiện gây lộn với mụ để mụ phiền lòng, hai vị bất tất phải để tâm. Nếu hết một giờ mà phu nhân lại tới hỏi lão tiền bối, thì lão tiền bối trả lời như thế nào? Không cần đâu, trong vòng một giờ nữa là mụ ngủ say rồi. Biết đâu phu nhân không thức giấc? Mụ có thức giấc cũng phải một thời gian khá lâu. Vậy lúc phu nhân thức giấc thì chắc trời đã tối đêm rồi phải không? Thường thì gần sáng mụ mới tỉnh giấc. Lý Hằng Thu muốn La Công Nhiên nói rõ đầu đuôi câu chuyện hắc ma nữ và nội tình hai người lưu lại ở nơi đây làm chi. Ngờ đâu La Công Nhiên giả vờ như chẳng hiểu gì hết. Lý Hằng Thu hỏi câu nào, lão trả lời câu ấy, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện của hắc ma nữ nữa. Lô Phi sực nhớ ra điều gì quan trọng, vội cất tiếng hỏi. La lão tiền bối, sau khi bọn giảng bối rời khỏi nơi đây, nếu có người ngoài hỏi tới lão tiền bối, thì bọn tài hạ có nên nói cho họ biết không? Hai vị không nên nói, dù lão phu ở đây, ngoài thế gian càng ít người biết càng hay. Giả bố hiểu rồi. La Công Nhiên thở phào một cái, dường như y muốn nói gì, nhưng lại lặng thinh, không thốt ra lời. Lô Phi nghĩ thầm trong bụng. Xem chừng lão có chỗ khổ tâm, muốn nói hết điều cho hả dạ, nhưng bọn mình đã nghĩ hết cách, mà không thể khiến cho lão mở miệng ra được. Thủy chung lão không muốn tiếp lời, tưởng mình cũng chẳng nên hy vọng được biết rõ nội tình vụ này. Lô Phi nghĩ vậy, liền hỏi sang một câu chuyện khác. Lão tiền bối, từ đây trở đi tại hạ e rằng, việc gì ở trên chốn giang hồ cũng dính đến Giang Nam Sông Hiệp hết. La Công Nhiên thấy Lô Phi chuyển sang vấn đề này, liền phấn khởi tinh thần đáp. Nào phải từ đây trở đi mà thôi, sự kiện đó đã bắt đầu từ trước rồi. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Có điều Giang Nam Sông Hiệp không phải là người đầu não, bất quá họ cũng bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. Giang Nam Sông Hiệp là những nhân vật có tài như vậy, tại hạ không tin bọn họ để cho kẻ khác lợi dụng, mà chính họ không biết đâu. Dĩ nhiên là họ phải biết chứ. Nếu như Giang Nam Sông Hiệp biết rõ mình bị kẻ khác lợi dụng, mà chịu vui lòng làm tôi mọi cho người ta, thì thật là khó tin lắm đó. Giang Nam Sông Hiệp dĩ nhiên đã tính toán, người nào đã lợi dụng họ thì tất, họ cũng được người đó trợ lực cho chứ. Ngày trước, Giang Nam Sông Hiệp sửa sang đường sạn đạo để ngấm ngầm qua bến Trần Thương. Họ mượn danh Hào Hiệp để dễ bề ngấm ngầm làm điều tàn ác. Họ còn lợi dụng hội võ quán che chở bọn tà đạo. Vì vậy mà bạn đồng đạo Võ Lâm rất ít người hiểu biết ác tính của họ. Nhưng chuyến này hơi không giống như trước nữa rồi. Chuyện này làm sao? Theo chỗ tại hạ biết thì chuyến này Giang Nam Sông Hiệp cầm tù nhiều người ở trong chính môn phái lớn. Vì vậy mà cuộc tần hoài qua hội không thấy có những người trong môn phái này đến tham dự đó. Chuyện đó có thật không? Đúng vậy, giảng bối được người trong phương phủ cho hay mà. Nếu lời Lôi Huynh nói đúng sự thật, thì Giang Nam Sông Hiệp đã chuẩn bị xong rồi, và bắt đầu phát động toàn diện. Có lẽ bọn họ bị kẻ khác bức bách, họ phải dâng lệnh mà làm gấp. Vì vậy mà bọn họ chẳng cần để mắt đến chỗ cấm địa của Lão Phu. Bọn họ đã dám cầm tù người của chính môn phái lớn, thì phỏng có khác gì đã chuẩn bị chống đối ra mặt với toàn thể Võ Lâm đồng đạo chứ. Lão Phu cũng hiểu rồi. Vừa rồi Lão Tiền Bối đã thương người của họ. Bọn tài hạ e rằng trong một ngày gần đây, Giang Nam Sông Hiệp sẽ hưng binh dấn tội. Vậy thì Lão Tiền Bối nên thiên đi nơi khác là hơn. Nguyên Lôi Phi nhận thấy, trong tòa nhà hầm này còn có nhiều điều bí ẩn, nhưng y không tiện hỏi thẳng lão. Y khuyên can mấy câu với lòng thành thực. Y cũng hy vọng nhận xét rõ được thái độ của La Công Nhiên. Nếu lão chịu thiên đi nơi khác là hơn. Nếu lão còn ẩn cư ở đây thì tình trạng khó mà yên ổn được. Ở đây đã không yên, dĩ nhiên cần dời đi nơi khác. Lão mà không chịu thiên đi thì chắc trong vụ này còn có điều gì ngoắc ngoéo. La Công Nhiên trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp. Lão Phu sẽ tính kỹ vụ này, đa tạ hai vị đã có lời khuyên cáo. Lôi Phi nghĩ thầm trong bụng. Lão già này là người rất thâm mưu, ta cùng Lý Đệ không thể đối chọi với lão được. Rồi y đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Bọn giáo bối xin đi đây. La Công Nhiên ngăn lại. Hai vị khoan hãy đi đã, bây giờ còn quá sớm. Giáo bối đã suy nghĩ kỹ rồi, nên đi trước là hơn. Tại sao vậy? Vì bọn giáo bối tới đây mà Giang Nam Sông Hiệp đã phái người đến giám thị. Bọn giáo bối mà đi khỏi rồi, thì dù bọn Giang Nam Sông Hiệp có phái người tới nữa, họ hiểu lầm cho là người của họ bị bọn giáo bối đã thương. Như vậy, hoặc giả khỏi phiền đến Lão Tiền Bối, thì Lão Tiền Bối mới có thể ở đây yên ổn được. Kể ra thì biện pháp này cũng hay quá chứ. Lão Tiền Bối quá khen, bọn giảng bối xin cáo từ. Coi chừng Lão Phu không còn cách nào lưu hai vị được nữa rồi. Lô Phi trở gót bước đi, La Công Nhiên nói. Hai vị đã quyết ý ra đi, vậy Lão Phu xin tiến chân một đoạn đường. Rồi Lão đứng dậy đi trước. Lý Hằng Thu và Lô Phi đi theo Lão. La Công Nhiên đưa hai người ra khỏi cửa hầm, rồi khẽ nói. Xin hai vị bảo trọng thân thể. Xin Tiền Bối quay về thôi. La Công Nhiên khẽ buông tiếng thở dài nói. Sau ba ngày nữa, có lẽ Lão Phu... Đột nhiên, Lão dừng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa hầm lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm Hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Mời các bạn.